Nguyệt Nhi và Yểu Yểu cùng nói chuyện phiếm, Phi Vận Lưu Thủy ngẫu nhiên chen vào ha ba câu, bộ dáng nịnh bợ Nguyệt Nhi cùng Yểu Yểu. Trước Yểu Yểu và Nguyệt Nhi, cô ta hoàn toàn như là một tấm phông nền. Kỳ thật Niết Viêm là một cao thủ rất lợi hại, Yểu Yểu nói, quay đầu nháy mắt Nhiếp Ngôn nói, có phải hay không Niết Viêm? Thật à? Nguyệt Nhi có chút không tin hỏi, thật sự là nhìn không ra à? Nhiếp Ngôn khiếm tốn cười cười nói, cũng bình thường thôi, lợi hại bằng Tiểu Thụy sao? Người mà cũng đòi theo đuổi Yểu Yểu, so với Tiểu Thụy còn kém xa. Nhiếp Ngôn cũng mặc kệ nữ nhân nhàm chán này, lấy từ trong túi ra ba phần Thiểm Quang Trần, hai cuốn Chu Võng Thuật, hai cuốn Biến Dương Thuật bỏ vào chỗ đấu giá. Một phần Thiểm Quang Trần lấy giá khởi điểm là 1 bạc, mỗi cuốn Chu Võng và Biến Dương giá khởi điểm là 4 bạc. Đồ vật có giá như vậy đối với thị trường có ảnh hưởng không nhỏ. Nhiếp Ngôn mang tâm lý giá bán cao một chút thì lợi nhuận càng nhiều. Mặc dù bán chậm nhưng cũng có thể kiếm được nhiều, còn có thể tránh bão hòa thị trường. Thấy Nhiếp Ngôn không để ý tới mình, cô gái tên Phỉ Vận kia cũng thấy vô vị, không để ý nữa. Nhiếp Ngôn sau khi định giá xong thì chờ xem phản ứng của thị trường, có thể mua được vật phẩm tiêu hao, đồ dùng một lần mà giá đắt thì cũng không có nhiều người, chỉ có một ít người chơi có tiền, mấu chốt là xem bọn hắn có chịu chi hay không thôi. Nhiếp Ngôn vừa để lên không bao lâu thì liền có người tăng giá, ba thứ này đều rất được chú ý, dù sao bây giờ cũng không có nhiều pháp sư có thể chế tác được quyền trục, mà đa số pháp sư cũng không học kỹ năng chế tác, chỉ có một vài cửa hàng NPC bán ma pháp quyền trục, nhưng đa số là hỏa cổ thuật hay ma pháp linh tinh nào đó, hơn nữa giá lại cao. Những thứ như Chu Võng Thuật, Biến Dương Thuật này rất hữu dụng mà cũng cực kỳ hiếm thấy. Mấy cái này quả là pháp bảo khi BK, những người chơi có tiền sẽ không để ý tới vài bạc là như vậy. Chu Võng Thuật, Biến Dương Thuật ngoài BK giết người còn có thể dùng để phòng thân, khi nguy hiểm có thể dùng cứu mạng, vì thế giá tất nhiên là tăng cao. Mỗi phần Thiểm Quang Trần lên tới khoảng 2 bạc, Chu Võng và Biến Dương lên đến 5 bạc, ở thời kỳ đầu mà nói là đã là rất được giá, một vốn bốn lời. Nhiếp Ngôn đem ra mấy thứ này đã làm nơi bán đấu giá nổi sóng. Có rất nhiều người chơi ngầm điều tra rốt cuộc là ai có thể viết ra quyển trục Chu Võng Thuật và Biến Dương, đồng thời cũng có không ít người hỏi về Thiểm Quang Trần. Nhiếp Ngôn tiếp tục xuất hàng từ trong túi ra, kiếm tiền, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Yểu Yểu, ngươi xem đây là Tiểu Thụy tặng cho ta thực hỏa pháp trượng, bạch ngân, cộng 6 chí lực, cộng 7 pháp thương, thấy thế nào? Phỉ Vận đem ra một cây pháp trượng, quơ quơ, cố ý khoe khoang, ở cấp bậc hiện tại thì một kiện pháp trượng bạch ngân là vô cùng quý, huống chi là cộng chí lực và pháp thương. Pháp trượng của ta cũng là bạch ngân nhưng mà thuộc tính không bằng ngươi, Yểu Yểu thẳng thắn nói, cũng không có tỏ ra hâm mộ gì mấy. Kỳ thật nếu ngươi tốt hơn với Tiểu Thụy thì hắn sẽ cho ngươi một cái pháp trượng tốt hơn, hắn thầm mến ngươi lâu như vậy mà ngươi vẫn không động tâm sao? Phỉ Vận nhìn Yểu Yểu nói. Nhiếp Ngôn nghe liền hiểu được Phỉ Vận đang đảm nhiệm chức thiết khách, dù trong lòng Nhiếp Ngôn chỉ có dạ tao nhưng dù sao hắn với Yểu Yểu cũng từng có một khoảng thời gian tuy không thể gọi là khắc cốt ghi tâm nhưng cũng là cảm tình cũng in sâu vào tâm trí. Phỉ Vận không để hắn vào mắt thì thôi, nhưng ngồi trước mặt hắn giới thiệu bạn trai cho Yểu Yểu thì tới vồ tát còn có ba phần tức giận. TV, thằng này tính ôm hết đây mà nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Yểu Yểu, trong lòng Nhiếp Ngôn liền hiểu rõ. Yểu Yểu, ta có một cây pháp trượng không xài, ta giữ cũng vô dụng, tặng cho người thì tốt hơn. Nhiếp Ngôn thấy Phỉ Vận còn muốn nói tiếp nên đã cắt lời Phỉ Vận mà nói. Ê, người có biết là ngắt lời người khác khi đang nói là không lễ phép không? Thứ đồ rác rưởi đó, người không cần giày mặt lấy ra đâu. Phỉ Vận hèn mọn nói. Vậy ngươi có biết là người khác không thích nghe ngươi nói chuyện mà ngươi vẫn cứ lải nhải là vô phép không? Nhiếp Ngôn không khách khí phản bác. Ngươi, pháp trượng gì vậy? Cho ta xem thử. Yểu Yểu gạt Phỉ Vận qua một bên. Nhiếp Ngôn đem người xác tế lễ pháp trượng giao dịch cho Yểu Yểu, nói, ta cho ngươi, nhận đi. À, hoàng kim pháp trượng. Yểu Yểu ngạc nhiên thốt lên. Nàng hiểu được trang bị hoàng kim bây giờ có giá trị như thế nào. Yểu Yểu ta xem với, hoàng kim pháp trượng gì thế? Nguyệt Nhi nghi hoặc hỏi. Yểu Yểu đem thuộc tính của pháp trượng share cho Nguyệt Nhi và Phỉ Vận. Nguyệt Nhi giật mình nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn tùy ý đã đem ra một kiện hoàng kim trang bị. Phỉ Vận xanh mặt, nếu Nguyệt sắc tế lễ pháp trượng là rác rưởi vậy trên tay nàng là cái gì? Niết Viêm, người thật tốt, cái này mà nói dù sao ngươi giữ cũng vô dụng, tặng cho ta thật sao? Giống tùy tay ném cho ta hơn đó, nhưng mà lễ vật của ngươi ta thật rất là thích. Yểu Yểu mỉm cười nói, nhưng lại chát mật với Nhiếp Ngôn, vì thoát khỏi cái nữ nhân đáng ghét đó, nên ta mới nhận, nhưng ta sẽ trả tiền định kỳ cho ngươi. Không cần, chỉ là một cây pháp trượng thôi mà. Đối với Nhiếp Ngôn thì một cây hoàng kim pháp trượng thì không là gì cả, so với cảm tình với Yểu Yểu thì lại nhỏ như con kiến. Niết Viêm, ngươi có nhiều tiền lắm à, đây là hoàng kim pháp trượng đó, không trả tiền có sao được, Yểu Yểu nói trong kênh tán gẫu. Mật, Nhiếp Ngôn cười cười, hắn biết Yểu Yểu có tính quật cường nên nói, có thể trả theo kỳ, về sau mỗi tháng trả ta 1 bạc là được, mãi cho tới hết thì thôi. Tốt, quyết định vậy đi, có ngốc mới khách khí với đại tài chủ như ngươi. Yểu Yểu là mặt quỷ, nở nụ cười tươi nói, ngươi chẳng lẽ không ngốc à? Nhiếp Ngôn cười khổ nói, thấy Yểu Yểu nhận quà của Nhiếp Ngôn, trong lòng Nguyệt Nhi cùng Phỉ Vận đều giật mình, khó có thể hình dung, các nàng đều biết tính cách của Yểu Yểu, bình thường sẽ không nhận quà của người khác dù là lúc sinh nhật cũng chỉ nhận thiệp chúc mừng thôi nhưng hôm nay lại nhận trang bị hoàng kim của Nhiếp Ngôn tặng, bên trong chắc có nội tình. Yểu Yểu, hắn có quan hệ như thế nào với ngươi? Nguyên Nhi nói trong kênh tán gẫu với Yểu Yểu, là một người bạn tốt của ta. Yểu Yểu có chút chột dạ đáp, chỉ là bạn tốt. Nguyệt Nhi cười nhìn Yểu Yểu, trên mặt rõ ràng viết hai chữ không tin, là bạn tốt thật mà. Yểu Yểu kiên quyết nói, chỉ e Nguyệt Nhi hỏi thêm nữa sẽ khai ra hết là nàng đối với Nhiếp Ngôn có một chút hảo cảm nhưng mà không phải cảm tình sâu sắc. Yểu Yểu dù sao cũng không biết địa vị của mình trong lòng Nhiếp Ngôn và chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Nhiếp Ngôn tuy đã chôn sâu đáy lòng nhưng mà cũng không dễ dàng gì mà quên được. Hi hi, được rồi, bạn tốt thì là bạn tốt. Nguyệt Nhi cười cười nói, nhưng mà thật ra nàng đã nhìn ra rồi. Nguyệt Nhi, Yểu Yểu, ta có việc phải đi trước. Phỉ Vận bị Nhiếp Ngôn coi như vô hình, còn Nguyệt Nhi và Yểu Yểu lại nói chuyện với nhau không để ý tới mình nên cảm thấy vô vị nên đứng dậy cáo từ. Gặp sau nhé Phỉ Vận. Nguyệt Nhi vẫy tay nói, còn Yểu Yểu là bộ dạng xa lạ. Nhiếp Ngôn thì hoàn toàn xem nàng là vô hình, thái độ lạnh lùng làm Phỉ Vận rất là tức giận, oán hận rời đi. Nguyệt Nhi cùng Yểu Yểu đi mua vài thứ ở chỗ bán đấu giá. Niết Viêm, chúng ta đi luyện cấp đây. Vũ Lam tỷ thúc giục chúng tôi luyện cấp nhanh hơn. Yểu Yểu nói với Nhiếp Ngôn, được, hôm khác lại nói chuyện sau. Nhiếp Ngôn trả lời, rồi cùng Yểu Yểu và Nguyệt Nhi tạm biệt. Nhiếp Ngôn xem qua thông báo của hệ thống. Hệ thống, Thiểm Quang Trần đã được bán, nhận được 2 bạc 10 đồng. Hệ thống, Thiểm Quang Trần đã được bán, nhận được 2 bạc 5 đồng. Hệ thống, Biến Dương Thuật Quyển Trục đã được bán, nhận được 5 bạc 20 đồng. Tiền trong túi của Nhiếp Ngôn nhanh chóng tăng lên. Thiểm Quang Trần, Chu Võng Thuật, Biến Dương Thuật Quyển Trục đều là đồ hiếm, thế mới bán được giá như vậy. Thị trường chỉ xuất hiện vài cuốn mới bán được nhiều tiền, xuất ra nhiều, thị trường sẽ bị bão hòa, không có lời nhiều. Gần tới giờ đóng cửa du hí, Thiểm Quang Trần bán được 8 phân, Chu Võng bán được 6 cuốn, Biến Dương Thuật Quyển Trục bán được 5 cuốn, tiền lời ước chừng 50 bạc. Trong lúc bán đấu giá, Nhiếp Ngôn có đi qua vài tiểu trấn mua răng nanh biên bức, đã không còn bao nhiêu người lấy giá thấp bán cho Nhiếp Ngôn nữa. Tin tức thợ rèn cao cấp tạp địch thu mua răng nanh biên bức không biết vì sao lại lộ ra ngoài, các người chơi đều đem răng nanh bán cho thợ rèn tạp địch. Nếu không thể kiếm chắc được thì thôi quên đi, dù sao Nhiếp Ngôn cũng còn có chiêu số kiếm tiền khác. Nhiếp Ngôn tạm thời có thể bán Thiểm Quang Trần, Chu Võng Thuật, Biến Dương Thuật, chờ Hắc Thủy Dược Tề tăng giá, Nhiếp Ngôn sẽ đem một ít lấy ra thị trường bán. Trước khi đăng xuất, Nhiếp Ngôn đều đem toàn bộ nguyên liệu, thành phẩm, phối phương Hắc Thủy Dược Tề mua hết, tính qua một chút thì giờ Nhiếp Ngôn có 800 bình Hắc Thủy Dược Tề, 3200 phần tài liệu Hắc Thủy Dược Tề, hơn 220 hắc dược tề phối phương, bởi vì Nhiếp Ngôn điên cuồng thu mua. Trên thị trường cơ hồ không còn thứ gì liên quan tới hắc thủy dược tề nữa, giá có lên một chút, bởi vì hắc thủy dược tề không ai tranh mua với Nhiếp Ngôn nên giá mua vào cũng không cao. Mấu chốt là ở chỗ hơn 220 hắc thủy dược tề phối phương, đủ để ảnh hưởng thị trường trong tương lai. Kiếp trước ở thời điểm ban đầu khi hắc thủy dược tề phối phương giá không cao, Tác Tư Sơn Cốc vừa mở, các dược tề sư liền kinh doanh hắc thủy dược tề, mua phối phương về chế hắc thủy dược tề đem bán, nhưng cũng không thể cung ứng cho nhiều nghiệp đoàn, dưới nhu cầu khổng lồ như vậy thì giá hắc thủy dược tề bị đẩy lên. Hắc thủy dược tề phối phương cũng thủy chứng thuyền cao, nước dâng thuyền lên, nhưng hiện tại thị trường đã mất hơn 220 hắc thủy dược tề phối phương, nói cách khác thì tương lai sẽ mất đi hơn 220 dược tề sư chế tạo ra hắc thủy dược tề, khi mà cung không đủ cầu thì giá cả sẽ tăng lên nhiều hơn so với kiếp trước, khi đó trong tương lai Nhiếp Ngôn có thể kiếm được nhiều tiền bằng hắc thủy dược tề. Sau nữa tháng Tác Tư Sơn Cốc mở ra thì phó bản 5 cấp xảo huyệt Mỹ Đỗ Toa Medusa sẽ mở ra, muốn phát triển nghiệp đoàn khẳng định sẽ phải vào phó bản này. Sinh vật Mỹ Đỗ Toa công kích sẽ mang hiệu ứng hóa đá, khi mà phó bản mở ra thì trang bị kháng thạch hóa, dược tề chắc chắn sẽ tăng cao, hiện tại từ trữ hàng trang bị và dược tề kháng thạch hóa là tốt nhất. Nhiếp Ngôn nhìn qua túi đồ, còn có 1 kim 60 bạc, ở cấp 7 lúc ban đầu thì đây là cực khủng rồi, bởi vì hiện giờ sức mua ngân tệ thật kinh người, trên thị trường một kiện hoàng kim trang bị xuất hiện quý nhất cũng 3-40 bạc mà thôi. Nhiếp Ngôn sửa sang túi đồ và kho cá nhân lại một chút, trong kho cá nhân sắp xếp rất nhiều hắc thủy dược tề nguyên liệu, hắc thủy dược tề hoàn chỉnh, rất là đồ sộ, không gian trong kho cá nhân là 200 ô, không cần trả tiền thuê, mở ra thêm 200 ô thì mỗi ngày sẽ trả 1 đồng để thuê. Nhiếp Ngôn mở 5.000 ô trong kho cá nhân mới đủ dùng, từng ấy tiền thuê đối với Nhiếp Ngôn không xem vào đâu. Xử lý hết mọi chuyện trong du hí, Nhiếp Ngôn đăng xuất. Nhiếp Ngôn ăn một phần dịch dinh dưỡng, từ bàn ăn cơm đứng lên nhìn lướt qua căn phòng cũ kỹ, trên tường có chút cổ xưa, tích đầy cạn dầu, có một hương vị quen thuộc, thân thiết. Nhiếp Ngôn đã lâu không có tin tức của cha mẹ, nhưng mà hiểu được sự tình thì Nhiếp Ngôn không trách họ. Cha mẹ vì cuộc sống của mình tốt hơn nên mới mạo hiểm sống chết đi buôn ở biên giới, mình có tư cách gì trách họ? Nếu cha mẹ Nhiếp Ngôn mạo hiểm liên lạc thì vô cùng nguy hiểm. Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi tin tức của họ. Uống xong dịch dinh dưỡng, Nhiếp Ngôn tiếp tục rèn luyện như mỗi ngày, luyện tập nhanh nhẹn, phản ứng, lực lượng. Đeo mũ du hí có một lợi là mũ sẽ phóng thích dòng điện kích thích thần kinh, khiến cơ thể vẫn trong trạng thái hoạt động. Những rèn luyện ban ngày của con người sẽ không bị ảnh hưởng khi mà buổi tối không ngủ, rèn luyện một ngày sẽ tương đương với 10 ngày trong quá khứ. Hơn nữa mấy hôm nay Nhiếp Ngôn rèn luyện theo phương pháp thích hợp, luôn bổ sung dinh dưỡng, vài ngày luyện tập cơ bắp toàn thân nở ra nhiều, dáng người cao hơn trước, mạnh khỏe hẳn lên. Một đứa nhỏ 18 đến 19 tuổi thì đúng là lúc phát triển chiều cao, hiện tại một ngày thì cũng một sự thay đổi đối với Nhiếp Ngôn. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Nhiếp Ngôn ngừng lại, hiệu quả cách âm của cửa không được tốt lắm. Theo tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa có thể phán đoán có ít nhất 5 đến 6 người. Nhiếp Ngôn tiểu tử có trong nhà không? Một âm thanh trầm thấp khàn khàn truyền tới tai của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhíu mày chán ghét, người kia là đại cữu của Nhiếp Ngôn, là người Nhiếp Ngôn ghét nhất. Kiếp trước cha mẹ Nhiếp Ngôn mượn tiền người thân và bằng hữu ít nhất cũng cho mượn 5 đến 60 vạn, đại cữu Cao Kiệt chỉ cho họ mượn hơn 5 vạn. Sau thấy sự nghiệp cha mẹ Nhiếp Ngôn thành công, bọn họ lại đòi báo đáp, lấy đi 20% cổ phần công ty, biến công ty của cha Nhiếp Ngôn thành một công ty gia tộc, cầm tiền mà không làm việc, lại không ít lần tham ô. Cũng may là cha của Nhiếp Ngôn nghiêm khắc nên mới không xảy ra chuyện lớn gì. Về sau công ty tiến vào tín ngưỡng bị thảm bại, tài chính gặp nguy cơ, cha của Nhiếp Ngôn chỉ bán ra có 30% cổ phần công ty để cầm cự không bị sụp đổ, là bọn họ quay đầu giáo đầu phục Tào Húc mới đoạt đi quyền khống chế công ty của cha Nhiếp Ngôn, từ đó về sau ông vẫn luôn buồn bực và phải rời khỏi từng quản lý của công ty. Trùng sinh một lần, hận ý của Nhiếp Ngôn đối với Tào Húc vẫn còn nhưng cũng giảm đi nhiều, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua không có khả năng bảo vệ mình, dù Tào Húc không đến cũng sẽ có con cá sấu khác lại thâu tóm công ty của phụ thân, mà Nhiếp Ngôn tức giận là do bạn bè thân thích phản bội. Bị người thân cận cắn ngược lại là một chuyện không có chuyện nào thương tâm bằng. Oành oành oành, tiếng gõ cửa bên ngoài đã trở thành tiếng phá cửa. Theo tiếng phá cửa có thể cảm giác được nội tâm của người phá cửa đang phẫn nộ. Nhiếp Ngôn đi qua mở cửa, năm người quen thuộc ánh vào mi mắt. Úi ra, đại cữu, mợ, bác, dì hai, các ngươi đều đến à? Lâm thúc thúc, thúc cũng tới. Nhiếp Ngôn đảo ánh mắt khinh miệt qua đại cữu, mợ, bác, dì hai, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông trung niên thì có vài phần kính ý. Nhiếp Ngôn có thể đoán được những người này tới đây để làm gì. Phần đông bạn bè thân thích đều cho cha mẹ Nhiếp Ngôn mượn tiền, khẳng định là bọn họ tới đòi nợ. Bốn người trước mặt đến đòi nợ thì không thấy lạ, nhưng Lâm thúc thúc đến thì làm cho Nhiếp Ngôn khó hiểu. Lâm Nhai là chiến hữu của cha Nhiếp Ngôn, là một trong những người khi nhà Nhiếp Ngôn túng thiếu mà vẫn luôn giúp đỡ. Ông ấy không có tham gia phản bội cha Nhiếp Ngôn. Trong ấn tượng của Nhiếp Ngôn, Lâm thúc thúc là một người ít nói, nhưng mà một người nặng tình cảm. Trong lúc đi lính đã đỡ cho cha Nhiếp Ngôn một viên đạn, bị thương rất nặng, vết thương giờ còn ở ba cấp thương tật. Gia đình Nhiếp Ngôn thiếu hắn một nhân tình. Nghĩ lại thì Lâm thúc thúc đã cho cha Nhiếp Ngôn mượn 16 vạn, hiện tại trong nhà chỉ còn có 4 bức tường. Nhiếp Ngôn khó tưởng tượng, lúc ấy phụ thân đã hứa hẹn gì với bọn họ để bọn họ cho mượn tiền. Bọn họ làm vậy giống như là đánh bạc một ván, nếu cha Nhiếp Ngôn thành công thì bọn họ sẽ thu được rất nhiều thù lao, còn không thì họ mất cả chỉ lẫn trải. Ánh mắt của Lâm Nhai hơi né tránh Nhiếp Ngôn nói xin lỗi. Tiểu Ngôn, ta bị bọn họ kéo qua đây. Tâm tư của Nhiếp Ngôn cũng nhạy bén. Lấy hoàn cảnh bây giờ của Lâm thúc thúc cho cha Nhiếp Ngôn mượn 16 vạn, ngày qua ngày không chịu nổi nên bị đám người đại cữu xúi giục cho nên cũng tới. Trong lòng Nhiếp Ngôn cũng không trách hắn, nhìn thấy Nhiếp Ngôn thì đám người đại cữu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiếp Ngôn nhìn biểu tình của bọn họ thì nở nụ cười chọc tức, nói: "Đại cữu, mợ, bác, dì hai sợ ta chạy nợ à? Ai mà biết được, chúng ta cho cha mẹ ngươi mượn nhiều tiền như vậy, vạn nhất các ngươi chạy hết, chúng ta đi đến đâu mà đòi tiền?" Mợ nói một cách chanh chua. Cái cổ họng vịt của ả đã khó nghe giờ lại càng chói tai hơn. Bọn họ đều chen vào trong nhà Nhiếp Ngôn. Ta muốn chạy đã chạy từ lâu rồi. Nhiếp Ngôn cười lạnh nói. Tiểu tử nói vậy là sao hả? Cho chúng ta nói chuyện điện thoại với cha mẹ ngươi. Đại cữu La Minh cậy già lên mặt nói. Cha mẹ ta hiện tại bề bộn nhiều công việc, không rảnh. Nếu không có gì thì quay về đi. Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn Lâm Nhai nói. Lâm thúc thúc, ta không có tiền, ta sẽ mau chóng kiếm về trả cho thúc. Ta biết nhà Lâm thúc thúc hiện giờ rất khó khăn. Thật xin lỗi, đã tạo cho ngài nhiều phiền toái như vậy. Lâm Nhai vội vàng lắc tay nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube gì các phim, không có gì, cũng không phải chuyện gì to tát, cho dù không có tiền ta cũng có thể đi mượn lão Lưu một chút, chúng ta với cha ngươi là sinh tử chi giao, cho dù cha ngươi không trả tiền thì cũng sẽ không đến đòi đứa nhỏ như ngươi. Nghe Lâm Nhai thành khẩn nói, Nhiếp Ngôn thật sự cảm động, đôi khi quan hệ huyết thống cũng không bằng người ngoài, những người như đại cữu thật tương phản với Lâm thúc thúc, nhà của ta thiếu nợ, nhất định sẽ trả, cha mẹ ta chưa đi được bao lâu, đã sang ép trả nợ. Thật cũng là nhanh quá. Nhiếp Ngôn lạnh nhạt nhìn về bọn người đại cữu, khi nào tới phiên ngươi làm càn ở đây, mau gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi. Đại cữu nhắm ngưỡng đầu của Nhiếp Ngôn tát một cái, tính tình của người này không tốt, động một cái là đánh, chửi Nhiếp Ngôn. Lúc còn nhỏ Nhiếp Ngôn rất sợ hắn, nhưng mà hiện tại thì đã không còn sợ hãi nữa. Ba một tiếng, Nhiếp Ngôn bắt được cánh tay của đại cữu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn nói, ta nói cha mẹ ta bận nhiều việc, nơi này không chào đón các ngươi, biến hết đi. Tiểu tử, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Đại cữu muốn ỉ vào thân phận đánh, chửi Nhiếp Ngôn, lại phát hiện tay Nhiếp Ngôn giống như thiết cô, vòng sát chặt chẽ chế trụ tay hắn, mặc cho hắn giãy giụa, trong lòng rất là khiếp sợ, khí lực của Nhiếp Ngôn khi nào lại thay đổi lớn tới như vậy. Hắn bị như vậy mới phát hiện, Nhiếp Ngôn cao hơn nhiều so với trước đây, đã muốn cao tới 1m75, thật là thằng nhỏ gầy yếu đó. Hắn phát hiện, Lực đạo của Nhiếp Ngôn ngày càng mạnh, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt hắn đỏ lên nhưng cũng không chịu mất mặt. Lão công, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Ngôn mau buông tay, hắn là đại cữu của ngươi thật không biết lớn nhỏ. Mợ cuối cùng cũng nhận ra, mở miệng mắng, cha mẹ ta cho các ngươi bao nhiêu lợi tức. Nhiếp Ngôn không để ý đến, đảo ánh mắt qua dì hai, bác, mợ, buông tay đại cữu ra. La Minh cuối cùng thở hổn hển, càng không ngừng xoa nắn cánh tay, 1 tháng 10%. Mợ giống như là gà bị lấy tiết canh một dạng, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. 1 tháng 10%, lợi sinh lợi cái này với vay nặng lãi có gì khác nhau đâu. Một đám bà con thân thích nói đến chuyện tiền thì đều lộ ra bộ mặt ghê tởm. Ta cùng lão Lưu cũng, Lâm Nhai giải thích với Nhiếp Ngôn, trong lúc vô ý nhìn tới tay La Minh, giống như nhìn thấy một chuyện cực kỳ lạ lùng. Nơi cánh tay La Minh bị Nhiếp Ngôn bắt được để lại một mảnh tím xanh. Hắn đối với thực lực của La Minh coi như cũng hiểu biết, tuy rằng không phải người luyện võ nhưng cũng thường xuyên rèn luyện, ở ngoài xem bình thường nhưng bên trong rất cường tráng. Một đứa nhỏ như Nhiếp Ngôn lại kẹp cứng tay La Minh không nhúc nhích, vậy cần bao nhiêu lực? Lâm thúc thúc, tiền sẽ được nhanh chóng trả lại, thúc yên tâm. Về phần đại cữu, mợ, bác, dì hai, tiền một phân cũng không thiếu, dù cha mẹ ta trả không được thì ta sẽ trả. Ngữ khí Nhiếp Ngôn lạnh dần, hắn sẽ không khiến cho cha giống như kiếp trước cho những người này hưởng cổ phần trong công ty. Nhiếp Ngôn sẽ làm cho những người dựa vào thân thích này hối hận vĩnh viễn, thất vọng tột cùng, như vậy mới không còn khí lực mà quay lại cắn ngược người một cái. Đối với những người này thì trong tâm của Nhiếp Ngôn đã nguội lạnh rồi. Tiểu tử thúi, cha mẹ ngươi thiếu tiền nhiều như vậy, cho dù đem bán ngươi cũng không trả hết. Đại cữu La Minh đã thu liễm rất nhiều, hắn cảm giác được có một cỗ khí thế phát ra từ trên người Nhiếp Ngôn, hoàn toàn khác với trước kia, không còn xem Nhiếp Ngôn là một tên tiểu tử nữa. Tiểu Ngôn, dạo này có phải luôn tự rèn luyện, biểu diễn cho Lâm thúc xem trình độ ngươi tới đâu rồi? Lâm Nhai nhìn thấy như vậy trong lòng hoan hỉ, nếu con của chiến hữu có thể có tiền đồ thì cũng là ý nguyện của mình. Lâm Nhai đẩy đám người La Minh ra, trong phòng Nhiếp Ngôn hơi chật nhưng mà cũng đủ dùng, trên thực tế luận bàn thì không cần nhiều không gian, chỗ càng hẹp thì càng thể hiện thực lực của hai bên. Bọn người La Minh buồn bực nhìn Lâm Nhai, hắn muốn làm gì? Được, Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Nhiếp Ngôn đối với Lâm Nhai thập phần tôn kính, cũng tràn ngập áy náy, kiếp trước vì quan hệ với gia đình Nhiếp Ngôn nên Lâm Nhai mới cửa nát nhà tan. Lâm Nhai đột nhiên ra quyền đánh tới Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn hoành tay trái đón đỡ, một cú đá vào sườn, đấm thẳng vào mặt Lâm Nhai, khi chân đá có nghe tiếng gió, lực đạo 10 phần. Một cước thật mạnh, Lâm Nhai kinh hỉ, xoay người né tránh công kích của Nhiếp Ngôn, vung khuỷu tay đánh lên lưng Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh, quay sửa lại đá một cước, một cỗ lực lượng bá đạo quét về phía mặt của Lâm Nhai. Lâm Nhai lấy khuỷu tay cản lại, oanh một tiếng, lực đạo đẩy Lâm Nhai lui về sau vài bước, chống tay lên bàn mới có thể đứng vững. Hắn rất kinh hỉ, cười nói, không tồi, tiếp tục. Hai người giao thủ mấy chiêu, nhưng lại không phân thắng bại, đám người La Minh xem hoa cả mắt, trong lòng vạn phần khiếp sợ. Lâm Nhai là lão binh 5 năm, thân thủ rất lợi hại, bình thường 5 đến 6 người đàn ông cũng không phải là đối thủ của Lâm Nhai, thế nhưng Nhiếp Ngôn lại có thể đánh với hắn lâu như vậy, hơn nữa cũng không bị hạ phong. Chuyện này thật bất khả tư nghị. Oành, Nhiếp Ngôn cùng Lâm Nhai thối lui vài bước. Tiểu Ngôn, bắc kích thật tốt, Lâm thúc thúc già rồi, không thể so sánh với người trẻ tuổi như các người được nữa. Lâm Nhai thoải mái nói, vì lão chiến hữu mà vui sướng không ngừng, với thân thủ của Nhiếp Ngôn chỉ cần văn hóa không kém, đi thi thượng đẳng nhất giáo quân hẳn không có vấn đề gì, nói không chừng có thể đặc biệt chiêu dụng nữa. Có học qua một chút, Lâm thúc thúc bảo đao chiêu gì mà. Nhiếp Ngôn nhìn thấy Lâm Nhai sang sảng cười, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Khiêm tốn quá thì cũng không tốt đâu, có ý thi vào trường nào chưa? Lâm Nhai khẩn trương nhìn Nhiếp Ngôn hỏi, tạm thời còn chưa có nghĩ tới. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, hắn còn chưa có suy nghĩ tới vấn đề này, dù sao còn có một năm mà. Báo danh đệ nhất quân giáo đi, ta có một người chiến hữu bên kia đang làm lão sư dạy thực chiến, ta có thể nhờ hắn giúp ngươi. Dựa vào thân thủ của ngươi khẳng định sẽ qua được, còn văn hóa thì cũng không thành vấn đề. Năm đó cha ngươi chỉ kém một chút là đậu, tiếc nuối hơn nữa đời. Ngươi chắc chắn làm được. Hơn nữa sang năm, tháng 1 có một đợt chiêu sinh đặc biệt, ngươi nhất định phải đi thử. Lâm Nhai hưng phấn nói. Dạ. Nhiếp Ngôn trịnh trọng gật đầu. Kiếp trước hắn không đậu vào trường này nên cha của hắn nản lòng buồn bực một khoảng thời gian rất lâu. Khi đó chỉ trong một thời gian ngắn mà cha hắn già thêm mấy tuổi. Nhiếp Ngôn quyết định kiếp này nhất định phải hoàn thành giấc mộng của cha mình. Nghe được bốn chữ đệ nhất quân giáo, tim của mấy người bọn La Minh tự nhiên đập nhanh hơn vài lần. Vừa rồi Nhiếp Ngôn biểu hiện thân thủ đã dọa bọn họ ngây người, thế mà còn thủ thắng vài chiêu với chiến hỏa lão binh Lâm Nhai. Con của lão Lưu năm kia thi được vào trường đệ nhất giáo quân, hàng năm trở về đều bị Lâm Nhai thu thập. Như vậy mà nghĩ thì đối với Nhiếp Ngôn thi đậu vào trường đệ nhất quân giáo hẳn là không có vấn đề gì. Đệ nhất quân giáo là địa phương như thế nào? Đó là đại học đặc cấp quốc gia, chuyên môn bồi dưỡng nhân tài quân đội, chỉ cần vào học thì hàng năm đều được học bổng ít nhất là 6 vạn. Hơn nữa thấp nhất đều là liên đội cán bộ, mỗi lần thi đấu cá nhân đều được tăng quân hàm, có người vừa ra trường thì đã là cán bộ cấp đoàn trở lên. Tục ngữ nói, ân không đấu với quan, nếu Nhiếp Ngôn thực sự tốt nghiệp, ai mà biết hắn có sinh oán hận đối với sự tình hôm nay hay không. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Ngôn, da đầu của đám người La Minh đều tê dần. La Minh, Ta nghĩ nếu Tiểu Ngôn có thể thi đậu vào đệ nhất giáo quân, thì trả nợ cho các ngươi hẳn không có vấn đề gì chứ. Lâm Nhai nhìn La Minh nói, nếu bọn họ dây dưa thì sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của Nhiếp Ngôn, cảm thấy nên ra tay giáo huấn bọn họ. Này, hẳn là, không có vấn đề gì. Dưới sự uy hiếp của Lâm Nhai, ngữ khí của La Minh đã yếu hẳn đi. Mợ, bác, dì hai của Nhiếp Ngôn cũng không dám giống như trước kia nữa. Tiểu Ngôn, tiếp tục cố gắng, vào được đệ nhất quân giáo, thì bác cũng nở mày nở mặt. Bác của Nhiếp Ngôn ngượng ngùng cười nói, đúng vậy, Tiểu Ngôn, dáng cố gắng, chúng ta về đây. Nhiếp Ngôn lạnh lùng nhìn bọn họ, những tên này bắt đầu giả bộ thân tình nhưng mà Nhiếp Ngôn cũng vì vậy mà tha thứ cho bọn họ. Đám người đại cữu xấu hổ lục tục rời đi, Lâm Nhai cùng Nhiếp Ngôn hàn huyên, động viên Nhiếp Ngôn, Tiểu Ngôn, cố gắng, nhất định phải thi đậu vào trường đệ nhất giáo quân, có cái gì khó khăn thì cứ nói với thúc thúc, chỉ cần ngươi thi đậu thì những vấn đề bây giờ sẽ không còn là vấn đề nữa, cha mẹ của ngươi hiện không có ở đây, nhất định phải tiếp tục cố gắng, Lâm thúc thúc phải về đây, tạm biệt. Dạ, cảm ơn Lâm thúc thúc. Nhiếp Ngôn gật đầu đáp. Lâm Nhai không biết nên tưởng gia đình đã bỏ hắn nhưng không cần tới lúc tốt nghiệp cha mẹ của Nhiếp Ngôn sẽ quay về và gia cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Nhai đã đi rồi, cả ngày Nhiếp Ngôn không có ra ngoài, ở trong nhà không ngừng luyện tập, đã chết một lần nên giờ phải cố gắng nắm vững vận mệnh của mình. Kiến thức được sắc mặt của những người thân đó, Nhiếp Ngôn hiểu được chỉ có thực lực đủ mạnh thì những người ti tiện tiểu nhân mới sợ mình, không dám tới gần, nói cách khác nếu không có thực lực thì sẽ bị bọn họ ức hiếp lên đầu mình. Ngày hôm sau vừa đăng nhập, Nhiếp Ngôn xem qua thị trường liền thu mua những thứ linh tinh có liên quan tới hắc thủy dược tề như thường lệ, sau đó đi đánh sư vương tạp đa cùng thực nhân ma, dựa theo phương pháp cũ nên đánh chết hai tinh anh này bớt tốn công hơn. Hai tên tinh anh này không có keo kiệt, đã tặng cho Nhiếp Ngôn ba trang bị hoàng kim còn có một viên may mắn bảo thạch, trong đó có một trang bị hắc huyết sáo trang là hắc huyết hộ thủ cộng 7 nhận tính, cộng 12 nhanh nhẹn, còn hai trang bị kia là của mục sư và thánh kỵ sĩ. Nhiếp Ngôn cũng không có chuẩn bị bán đi, Nhiếp Ngôn không có ham chút tiền đó, về sau tiền sẽ không ngừng về tay. Vài món trang bị hoàng kim này Nhiếp Ngôn sẽ giữ lại, không có bán, nếu mà lộ ra thị trường tới tay địch nhân sẽ rắc rối, nếu có người quen muốn mua thì sẽ cân nhắc một chút. Rất nhanh, một tin tức làm chấn động cả Du Hí, Đắc Tư Sơn Cốc mở cửa. Đây là một tin tức làm cho người ta phấn chấn, vô số đại nghiệp đoàn tinh anh đều chạy tới Đắc Tư Sơn Cốc. Khai hoang thành công thì đoàn đội sẽ được thưởng thêm niềm vinh quang và vật chất. Hơn nữa Đắc Tư Sơn Cốc là phó bản 3 cấp cuối cùng nên trang bị rơi ra cũng là tốt nhất. Dưới lợi ích đó thì vô số hội trưởng đều mang theo tinh anh tiến vào Đắc Tư Sơn Cốc. Đi khai hoang là một chuyện vô cùng nguy hiểm, người trước ngã xuống thì người sau lại tiến lên, nhưng đa số còn chưa nhìn thấy mặt boss thì đều bị kịch độc của lang nhân mà toàn diệt. Kinh phố kịch độc có thể làm cho người ta mất đi năng lực hành động, trước mắt thì chỉ có hắc thủy dược tề mới có thể giải trừ được kinh phố kịch độc. Nhất thời, nhu cầu về hắc thủy dược tề được nâng lên nhanh chóng, thị trường hắc thủy dược tề lập tức hút hàng. Đắc Tư Sơn Cốc là một bình nguyên trống trải, ngày xưa nơi thảo nguyên yên ắng thì nay lại vô cùng náo nhiệt, các đại công hội một tốp rồi lại một tốp xuất hiện dày đặc trên thảo nguyên. Bích Lạc Thương Khung công hội có một nhóm người chơi tập hợp lại một chỗ, thảo luận về chuyện hắc thủy dược tề. Kỳ quái, chúng ta tới Đắc Tư Sơn Cốc nhanh nhất, liền sai người đi bán đấu mua hắc thủy dược tề nhưng mà hắc thủy dược tề trong đó dường như bị bốc hơi đi hết, chỉ mua được 3 bình, có khả năng là có người hành động còn nhanh hơn chúng ta. Hạo Thiên lão đại, chúng ta đã ra lệnh cho toàn bộ dược sư trong công hội toàn lực chế tạo hắc thủy dược tề. Người hội viên đang nói với Hạo Thiên lão đại là một người 26 đến 27 tuổi, thánh kỵ sĩ, vóc dáng rất cao một thước 9. Người mặc một chiến khải cổ xưa màu xám trắng, vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm khí thế làm cho người ta có cảm giác áp bức hít thở không thông. Thân là một trong thập đại công hội Du Hí trong nước hội trưởng của Bích Lạc Thương Khung thì cái tên Hạo Thiên đã sớm có nhiều người biết tới. Hắc thủy dược tề trong công hội còn cầm cự được trong bao lâu? Hạo Thiên trầm thấp hỏi, có người còn nhanh hơn họ một bước, mua hết hắc thủy dược tề trong bán đấu giá, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi, chỉ có thể đi Đắc Tư Sơn Cốc một lần nữa thôi. Trong công hội có bao nhiêu dược sư học chế hắc thủy dược tề? Chỉ có một. Người chơi kia xấu hổ trả lời Hạo Thiên, sắc mặt Hạo Thiên càng thêm âm trầm, nếu không thể cung ứng kịp thời hắc thủy dược tề, thì các công hội khác sẽ khai hoang trước, chỉ sợ bài danh công hội của họ sẽ giảm đi vài bậc, đối với công hội làm việc thì giảm 2 bậc sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích kinh tế của họ. Không chỉ có Bích Lạc Thương Khung công hội, Quang Minh Thánh Diễm, Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Tín Ngưỡng Đồ Đằng, Ánh Sáng Đại Địa, Á Lan Đặc Đế Tư, hầu như tất cả các công hội có tư cách tiến vào Đắc Tư Sơn Cốc đều gặp một vấn đề phức tạp, đó là hắc thủy dược tề trên thị trường bị bốc hơi hết. Hắc thủy dược tề sản xuất trong công hội thì không đủ duy trì để cho đoàn đội tiến vào Đắc Tư Sơn Cốc. Nhóm công hội đầu tiên vào Đắc Tư Sơn Cốc ít nhất có hơn 60 cái, cũng bị vấn đề khó khăn đó ảnh hưởng đến tình anh đoàn trong công hội. Hồ Ly lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Không có hắc thủy dược tề thì vô pháp tiến vào Đắc Tư Sơn Cốc. Nghe nói có người đã kiếm được trang bị hoàng kim chiến sĩ ở trong đó. Hoàng Hôn có chút buồn bực nói, công hội của bọn họ thật là vi thảm, toàn bộ công hội không có một dược sư nào có thể chế được hắc thủy dược tề, lại không có dự trữ. Cho ta xem danh sách đồ rớt ra trong Đắc Tư Sơn Cốc, ngữ khí của Hồ Ly Bán Tỉnh có chút phiền não nói, chiến sĩ của Dã Phong, Kim Trúc Kiên nhận 6 trang, sáo trang bạo viêm liệt diễm của nguyên tố pháp sư, còn có một vài món phân tán của vài bộ khác. Hoàng Hôn đưa một phần tư liệu cho Hồ Ly Bán Tình, bỗng nhiên nghĩ tới Nhiếp Ngôn, nói bổ sung, đây đều là tài liệu của cấp cơ bản phó bản, còn chuyên gia cấp thì quản lý cấp cao không có công bố. Chiến sĩ, Kim Trúc kiên nhận, chúng ta phải lấy được những thứ này. Về hắc thủy dược tề thì trước hết nghĩ biện pháp tìm một vài dược sư chế ra, nếu không được thì mua giá cao tranh với các công hội khác. Hắc thủy dược tề phối phương đánh ở đâu rớt? Hồ Ly Bán Tình nhìn các đội viên nói, nghe nói là ở Thương Lãng Cốc rớt ra, nhưng mà hơi ít, chỉ nghe người ta nói, chỉ sợ không tìm được bao nhiêu. Tịch Tĩnh Hải Loan, Hắc Tiêu Hải Đảo cũng có, còn chỗ nào khác nữa không? Hồ Ly Bán Tình hỏi. Dạ hết rồi, lệnh cho người trong công hội qua bên đó luyện cấp, ta không tin chúng ta bị hắc thủy dược tề nghẹn chết. Những công hội khác cũng đã nghĩ đến, qua bên đó luyện cấp cũng đông lắm, sợ là tìm không được nhiều. Mặc kệ, có bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Hồ Ly Bán Tình thở dài nói, các đại công hội đều tăng cường người đi thu thập tài liệu hắc thủy dược tề, tìm kiếm phối phương hắc thủy dược tề. Ở trên thảo nguyên chúng công hội lục đục rời đi, vừa mới nào nhiệt thì lại dần buồn bã rời đi. Thành Tạp La Nhĩ trở nên náo nhiệt hẳn, đầu đường thường có người chơi ra quảng cáo, rất nhiều người thu mua hắc thủy dược tề, 25 đồng một lọ, phối phương thì 12 bạc một cái giá này so với giá mà Nhiếp Ngôn thu mua trước kia cao hơn gấp 10 lần, bởi vì Nhiếp Ngôn càn quét thị trường hắc thủy dược tề cơ hồ không còn gì hết nên nhu cầu hắc thủy dược tề càng tăng mạnh hơn nữa, mặc dù có giá như vậy thị trường vẫn không có bao nhiêu người chịu bán ra hắc thủy dược tề. Đây chỉ là sự khởi đầu, một vài dược sư tự do không thuộc công hội nắm giữ rất nhiều hắc thủy dược tề cũng bắt đầu tiếc không nỡ bán. Chờ thị trường biến động, nguồn cung trên thị trường lại giảm một lượng lớn. Xem giá trên thị trường bây giờ, giá của hắc thủy dược tề còn tăng nữa. Hiện tại là thị trường buôn bán, tình huống như vậy còn diễn ra ít nhất trong 10 ngày nữa. Nhiếp Ngôn hiện giờ là người nắm giữ giá cả, hoàn toàn có thể nhẫn nại chờ đợi. Nhiếp Ngôn nhìn qua túi đầu một chút, có tùy ý truyền tống quyển trục thì Nhiếp Ngôn có thể đi lấy một thứ quan trọng, đó là trật tự chương. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, trước khi đi lấy trật tự chương thì còn có một chuyện cần phải làm. Chuyện này cũng rất nguy hiểm, nhưng mà phần thưởng cực kỳ dụ hoặc. Nhiếp Ngôn tới cửa hàng mua rất nhiều tiêu hao phẩm, lại đến đấu giá mua một lượng thương hại tiễn, còn mua rất nhiều tơ lụa, trở về sử dụng tơ lụa để chế tác 10 miếng băng vải trung cấp chiến đấu. Ngoài những thứ đó, Nhiếp Ngôn còn mua một áo choàng màu đen để che lại dung mạo, bởi vì nơi đến là một bản đồ cấp 10, Thiểm Quan Trần, Biến Dương thuật quyển trục cùng Chu Võng thuật quyển trục không thể sử dụng, nhưng mà trong túi của Nhiếp Ngôn vẫn còn một ít. Chuẩn bị xong tất cả, Nhiếp Ngôn đi tới truyền tống trận, ven đường cái có rất nhiều biển quảng cáo thu mua hắc thủy dược tề làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy đại định. Các công hội lớn đều có nhu cầu cực lớn đối với hắc thủy dược tề, có thể thấy được lần này Nhiếp Ngôn đầu tư hoàn toàn chính xác. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, thần thánh La Mã đế quốc lúc này chắc cũng đang vì hắc thủy dược tề mà sứt đầu mẻ chán. Nếu lúc này Nhiếp Ngôn cấp Hồ Ly Bán Tỉnh một cái nhân tình thì về sau nếu gặp chuyện gì thì cũng nhớ tới nhân tình của Nhiếp Ngôn. Hơn nữa nếu bán ra một phần hắc thủy dược tề cho thần thánh La Mã đế quốc thì đối với Nhiếp Ngôn là trăm lợi vô hại. Các công hội khác thấy thần thánh La Mã đế quốc thuận lợi thông qua Tác Tư Sơn cốc chắc chắn sẽ đỏ mắt, do đó càng điên cuồng thu mua hắc thủy dược tề, như vậy Nhiếp Ngôn có thể kiếm thêm được tiền, mà lại còn cấp cho Hồ Ly Bán Tỉnh một cái nhân tình, còn có thể nâng giá hắc thủy dược tề lên, có thể nói là nhất thiện hạ tam điều. Sao rồi, đi Tác Tư Sơn cốc thuận lợi không? Nhiếp Ngôn phát tin tức qua hỏi Hồ Ly Bán Tỉnh. Đừng nói nữa, lần đầu tiên đi vào liền diệt đoàn, kịch độc kinh phố của lang nhân quá lợi hại, không có hắc thủy dược tề thì không thể đỡ được, nhưng mà rút đồ thì thật phê, giết quái bình thường cũng có xác suất ra hoàng kim trang bị, boss rớt ám kim. Như thế nào, người có hứng thú đi không? Hồ Ly Bán Tỉnh ra hết sức dụ dỗ Nhiếp Ngôn vào đoàn. Không có hứng thú, nhưng mà trong tay ta có một ít hắc thủy dược tề, không biết người có hứng thú hay không? Hắc thủy dược tề, có bao nhiêu? Hồ Ly Bán Tỉnh không khỏi động dung, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn không biết bên ngoài đang vì hắc thủy dược tề mà điên cuồng sao? 30 bình hắc thủy dược tề, 60 phần nguyên liệu, một cái phối phương, nói giá đi. Nhiếp Ngôn nói, sạc, nhiều vậy á? Hồ Ly Bán Tỉnh nuốt một ngụm khí lạnh, hắn nghĩ Nhiếp Ngôn có 10 bình là cực hạn rồi. Nhiều như vậy hắc thủy đủ để đoàn đội sử dụng trong một thời gian mà không cần buồn rầu với nó nữa. Như thế nào, nuốt không nổi à? Không, nuốt chưa mà. Hồ Ly Bán Tỉnh khẩn trương nói, nếu Nhiếp Ngôn đem số đó bán đi cho người khác, hắn khóc cũng không kịp. Huynh đệ, cái nhân tình này ta Hồ Ly Bán Tỉnh sẽ nhớ kỹ, về sau có chuyện gì thì cứ nói với ta. Nhiếp Ngôn có thể giữ nhiều hắc thủy dược tề, nguyên liệu, phối phương như vậy thì năng lực thật lớn, làm người ta khó tưởng tượng, ta cũng lời không bao nhiêu, người nói cái giá đi. Nhiếp Ngôn nói, 30 bạc. Hồ Ly Bán Tỉnh xấu hổ nói, giá này so với giá trên thị trường hiện nay thì tương đối cao, nhưng ai biết nó còn tăng lên bao nhiêu nữa. Nhưng mà 30 bạc thì Hồ Ly Bán Tỉnh đã muốn không nâng lên được nữa rồi. Thần thánh La Mã đế quốc tuy nhà lớn nghiệp lớn nhưng vốn lưu động cũng không nhiều, mỗi ngày hao phí cũng không thiếu nhưng không thể rút ra quá nhiều tiền. Ta cần một vài đồ vật, lười đi tìm, ngươi cho thủ hạ trong công hội tìm giúp ta một chút. Ta cho ngươi danh sách, 2 bản kỹ năng chủ động, bối thứ, dịch cốt, 5 bản kỹ năng bị động đạo tặc, dã man lực, dã tính lực lượng, tăng phúc lực lượng, táo động, sao động lực, Nam Vu Lực, tìm được hết thì không cần trả tiền. Nhiếp Ngôn nói, những kỹ năng này có giá tương đương với hắc thủy dược tề, còn số lẻ thì Nhiếp Ngôn không quan tâm tới. Trước mắt có thể tìm được hai bản, ngươi cần nhiều sách tăng lực lượng để làm gì? Hồ Ly Bán Tỉnh buồn bực hỏi. Cái này ngươi đừng hỏi, có chút khó, nhưng mà hẳn là không thành vấn đề gì, dù sao đều là kỹ năng thông thường. Hồ Ly Bán Tỉnh nói, những kỹ năng bị động này có thể gia tăng vĩnh viễn thuộc tính lực lượng, nhưng mà đều là kỹ năng không thể thăng cấp, giá cũng cao nên không có ích gì nhiều. Tốt, quyết định vậy đi, ta gửi thư qua cho ngươi. Ta gửi trước ngươi 30 bạc, chờ kỹ năng thu tìm được rồi ngươi trả lại tiền cho ta. Hồ Ly Bán Tỉnh suy nghĩ một lát rồi nói, như vậy cũng được. Nhiếp Ngôn gật đầu, đem vài vật bỏ vào truyền tống trận bên cạnh hòm thư, tại nơi nhận thư để gửi Hồ Ly Bán Tỉnh. Hệ thống, gửi thư cấp tốc đã gửi tới trong kho cá nhân 30 bạc, tiền đã gửi qua. Hồ Ly Bán Tỉnh nói, tốt, ta nhận được, ta còn có chút việc sẽ liên lạc sau. Nhiếp Ngôn mặc hắc bào vào, hắc bào rộng thùng thình che đi hoàn toàn cả người, mặc bộ đồ ẩn nấp trong bóng tối. Nhiếp Ngôn từ từ tiến nhập truyền tống trận. Hệ thống, người chơi quyết định đi đặc tác y tiểu trấn ôn dịch hạp cốc, cần 2 bạc. Đúng, bởi vì truyền tống tới đặc tác y tiểu trấn quá xa nên phải trả phí di chuyển tới 2 bạc. Quang ảnh dao động, khi Nhiếp Ngôn mở mắt thì đã không còn kiến trúc cao ngất của Tạp La Nhĩ Thành nữa, mà là một mảng rừng rậm, một gốc cây đại thụ cao ngất trong mây, thân cây bị tách ra, dùng đầu gỗ dựng thành một gian phòng, dưới mưa gió ăn mòn có vẻ cũ nát. Một người mặc pháp bào màu xám rách nát cầm trong tay pháp trượng cũ kỹ đi ngang qua người Nhiếp Ngôn, thân hình tiều tụy, tuổi đã về chiều, trên pháp bào có đồ án có thể nhận biết lão già này là NPC áo thuật pháp sư. Lão già nhìn Nhiếp Ngôn lần đầu đến với ánh mắt không tốt, trên người tản ra hơi thở quỷ dị của áo thuật. Nhiếp Ngôn nhanh chóng cúi đầu, vội vàng tiến tới phía trước. Đặc tác y tiểu trấn là một tiểu trấn cổ quái, đặc tác y theo cổ ngữ có nghĩa là bất hữu thiện, ý chỉ tội ác. Nghe nói thần vì khiển trách những người này đã giáng xuống ôn dịch, khiến nơi này vĩnh viễn chìm trong ốm đau. NPC nơi này không chào đón người lạ, hơn nữa rất khó tiếp xúc, nếu chủ động tới gần bọn họ tùy tiện hỏi thăm một câu ân cần thì có thể bị bọn họ đuổi đi, thậm chí tấn công. Đừng thấy lão già NPC vừa rồi một chút cũng không nổi bật, một trận gió có thể thổi bay, nhưng trên thực tế hắn là một tinh anh NPC trên cấp 30. NPC nơi này không ai dưới cấp 30, cho nên đối với Nhiếp Ngôn mà nói nơi là một địa phương vô cùng nguy hiểm. Nhiếp Ngôn biết đây là địa phương nguy hiểm, nên đã tự bảo hộ mình. Xung quanh liên tục có các NPC tướng mạo khác nhau đi qua Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn che mặt sâu trong hắc bào cúi đầu vội vàng đi qua. Khi đi qua cửa thôn, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn qua cách đó không xa gian nhà gỗ tinh xảo ở trên đại thụ. Kiếp trước nơi đó là chỗ người chơi có thể mua được nhiều đồ tốt, nhưng mà tài lực hiện giờ của Nhiếp Ngôn thì không có tư cách này. Nhiếp Ngôn khó chịu không hé răng ra khỏi thôn, đi theo đường hẹp quanh co ngoài thôn tiến tới chỗ sâu nhất trong đám cây. Hệ thống, người chơi phát hiện ôn dịch tùng lâm. Ôn dịch tùng lâm đều là cây cối u ám, không có một màu xanh sinh cơ nào hết, u ám dày đặc làm cho người ta có áp lực nặng nề. Nơi này thường có sinh vật nguy hiểm lui tới, hơn nữa đều hơn 30 cấp. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói thì chúng nó là một tồn tại không thể đỡ được. Tiến vào khu vực sản sinh quái, Nhiếp Ngôn cẩn thận tiềm hành. Nơi này cây cối che mất mặt trời, chỉ có một hai chỗ ánh sáng theo kẻ hở lá cây chiếu xuống, trên mặt đất thì đầy lỗ, ánh sáng hôn ám, không khí yên lặng, làm người ta hít thở không thông. Tinh thần Nhiếp Ngôn tập trung cao độ, nghe được vài động tĩnh rất nhỏ, ngẩng đầu nhìn rừng rậm xa xa. Mấy cây đại thụ dày đặc có một mạng nhện rất lớn, một con nhện to lớn toàn thân đỏ sẫm đang nằm trên đó lẳng lặng chờ đợi con mồi. Đó là đầu lĩnh cấp 30 thối huyết chi chu, một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ kinh động tới tên ăn thịt đó. Nhiếp Ngôn cẩn thận rời đi, trốn vào trong rừng cây. Mỗi một con quái ở đây đối với Nhiếp Ngôn là cực kỳ nguy hiểm, xâm nhập vào sâu bên trong rừng là một mảnh thạch lâm cổ quái cao ngút xuất hiện trước mắt Nhiếp Ngôn, đủ loại đá to lớn nằm ngổn ngang không hề có quy tắc nào, dưới sự ăn mòn của gió mưa đã hư hại không chịu nổi. Chính là chỗ này, càng tiếp cận mục tiêu, Nhiếp Ngôn càng cẩn thận, xuyên qua bụi cỏ sum suê, từ từ tiến tới loạn thạch ẩn tàng ở sau loạn thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.